Thần y đích nữ, quyển 3 chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành vỗ trán. Cho ngươi rửa ngươi liền rửa. Sao còn nói nhiều lời vô ích? Hắn bật cười. Nhà đầu CS3T tiệt kia rốt cục trở mặt. Có lúc ngẫm lại, chính mình cũng có chút khuynh hướng tìm ngược. Nhà đầu này vẻ mặt ôn hòa thời điểm hắn chỉ cảm thấy quái dị. Ấy mà biêu hãn lên trong lòng hắn càng chân thật. Huyền Thiên Minh cuối cùng tổng kết ra được là bổn vương cũng là quái thai a. Hai người rửa mặt hoàn tất. Phượng Vũ Hoành khiêu khích thông thường lại ở trước mặt hắn nhét một chậu nước kia vào trong tay áo trống không. Lại lấy ra lúc, chậu rửa mặt đều rửa đến sạch sẽ. Hắn dĩ nhiên bình tĩnh. Cảm thấy có thế này cái tiểu thê tử thực không tồi. Nhân sinh mọi nơi có kinh hỉ a, Hoành Hoành. Hắn kéo kéo tay áo con dâu nhà mình. Hôm nào cũng nhét bổn vương vào trong tay áo thử xem thôi. Bổn vương cũng muốn nhìn thử ngươi chỗ ấy rốt cuộc càn khôn cỡ nào. Phượng Vũ Hoành đầu trộm đuôi cướp nhìn hắn. Ngó nửa ngày rốt cuộc đã tới câu. Đẹp mặt ngươi. Sau đó thân thể nhỏ bé chợt lóe. Trong nháy mắt đã chạy tới cửa đá. Dùng sức đẩy cửa. Nói với tướng sĩ bên ngoài. Có hay không chuẩn bị ăn nhỉ? Ta đói quá. Bên ngoài hai người kia nguyên bản đang nằm sấp tại trên vách thạch môn nghe tiếng đây. Phượng Vũ Hoành bất chợt đẩy cửa một cái như vậy. Bọn hắn không kịp đề phòng. Căn bản không kịp trốn. Trực tiếp chóc ra cái mũi. Hai người che mũi vẻ mặt đau khổ nói. Huyện chủ, cơm nước đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Thuộc hạ phải đi ngay mang cho ngài. Huyền Thiên Minh trong phòng nghịch roi. Xem ra, thủ vệ bên ngoài hang nghỉ ngơi là nên đổi đổi người rồi. Quả thực không có việc riêng tư. Chỉ chốc lát sau công cụ, các tướng sĩ đã bưng thức ăn lên. Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết. Bổn vương đặc biệt căn dặn giúp ngươi dự bị cơm nước. Mau nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Ngoài miệng thì nói như vậy. Vẻ mặt đó thì đúng là. Mau nhìn xem bổn vương chi kỷ hay không. Phượng Vũ Hoành mang theo nghi ngờ tâm nhìn lại mấy món ăn ấy. Lúc ấy thì, gan heo xào, máu heo hấp, eo heo xào, móng heo hầm. Ba vị trí đầu nói nàng còn có thể hiểu được. Đến kinh nguyệt sao? Cần bổ huyết, thế nhưng cái móng heo hầm là cái quỷ gì? Xuống, xuống sữa. Khóe miệng nàng đều rút gân. Đặc biệt bất đắc dĩ hỏi tướng sĩ bưng thức ăn. Có hay không thanh đạm chút? Tướng sĩ gật đầu. Có cháo. Được rồi. Cháo táo đỏ long nhãn hạt sen. Phượng Vũ Hoành ôm vô hạn tâm tình phức tạp ăn xong rồi bữa cơm này. Tuy trong lòng oán thầm không ngừng. Cũng không có oán giận Huyền Thiên Minh nửa câu. Nàng biết người nam nhân đây là vì tốt cho nàng. Chỉ có điều dù sao cũng là cái đại nam nhân. Lại là một hoàng tử. Hắn ở đâu hiểu được nữ nhân thời gian hành kinh rốt cuộc là cái cách cần phải bảo dưỡng thế nào. Có thể suy nghĩ ra được muốn bổ huyết cũng đã đủ làm khó hắn. Chính mình lại soi mói liền thực sự không còn gì để nói. Hai người cúi đầu ăn cơm. Tình cờ chiếc đũa đụng nhau, cũng hiện có vô cùng ấm áp, chỉ là trong hang nghỉ ngơi nhưng có chút nặng nề. Nàng bắt đầu suy nghĩ, nếu không sau đó lúc ăn cơm mở chút âm nhạc thôi. Lúc này, vẫn không nói gì Huyền Thiên Minh bỗng nhiên đã mở miệng. Là nói với nàng, người đến cùng đi nơi nào ta có thể không hỏi. Nhưng Hoành Hoành, bớt đến ngươi có để cho ta biết ngươi rất an toàn. Ngươi không biết. Không tìm được ngươi, tâm tình của ta rốt cuộc như thế nào? Nàng nghe ra hắn trong lời nói dẫn theo ủy khuất. Cái mũi có chút cay cay. Dùng sức hấp hai lần lúc này mới nghiêm túc gật gật đầu. Lần đây là ta không tốt. Sau này bất kể đi đâu. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết ta rất khỏe. Rất an toàn. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói. Lúc trước Phượng Đồng huyện tổ trạch Phượng ra nổi lửa. Ngươi có phải hay không cũng dạng này tránh khỏi. Là, nàng không dối gạt hắn. Nghe được thanh âm thất ca mới ra ngoài. Vậy hảo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế này ta về sau thì có thể thiếu vì ngươi lo lắng một chút. Rốt cục ăn xong cơm. Phượng Vũ Hoành mặc dù tiểu bụng C4 nanogam trướng. nhưng như cũ tinh thần 10 phần. Nàng nói với Huyền Thiên Minh, đi thôi, chúng ta kế tục đi luyện thép. Hắn có chút bận tâm, người muốn hay không nghỉ ngơi mấy giờ? Không cần, nàng lắc đầu, trong lòng nhớ kỹ chuyện luyện thép. Sao ngủ được, thực sự buồn ngủ quá ngủ tiếp là được. Chúng ta đi thôi. Hắn bị nha đầu này kéo mạnh ra hang nghỉ ngơi. Hai người tới trước lò nung trong hư thiên hang đi xem một lần. Các thợ rèn đã nắm giữ kỹ thuật tách tạp chất và tạo ra sự tương quan. Nhưng các học đồ nhưng học chậm một chút. Đang từ sư phụ của bọn hắn chỉ đạo. Phượng Vũ Hoành nói với hắn. Chờ các học đồ học giỏi hai bước trước này sau khi. Bên này lưu một vị sư phụ thợ rèn giám công. Những người khác điều ra rời khỏi. Chia làm mấy tổ đi làm khác. Hai người vừa nói vừa đi đến lò nung ở ngoài hang. Kéo ống bể 110 lục tên tướng sĩ đã luyện tập có vô cùng thuần thục. Thấy bọn hắn trở lại. Từng cái cao hứng vây lên trước. Cái kia tiểu tướng được chọn làm đầu lĩnh sĩ nói. Tướng quân, huyện chủ, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Huyền Thiên Minh cất giọng nói. Tức khắc bắt đầu, các tướng sĩ một trận hoan hô. Nàng đẩy xe lăn đi tới trước lò nung. Bản thân đã ở trên cái ghế ngồi xuống. Đầu tiên là nói với tướng sĩ này. Một lần không cần nhiều người như vậy. Vẫn là giống như kiểu trước đây. Bốn người một tổ, thay nhau đến. Mệt mỏi liền nghỉ. Những người khác có thể lưu lại nhìn. Cũng có thể đi nghỉ ngơi. Nhưng chẳng thể loạn. Cũng không cần ồn ào. Huyện chủ an tâm là được. Tướng sĩ này gật đầu đáp lại. Sau đó xoay người đi theo những người khác giao cho. Phượng Vũ Hoành hỏi Huyền Thiên Minh. Người cũng biết chúng ta sau đó phải tiến hành là một bước nào. Chấm. Huyền Thiên Minh nghiêm mặt nói. Thế nhưng oxy hóa. Nàng gật đầu. Đúng vậy. Kế tiếp là hai cái phân đoạn vô cùng trọng yếu. Kỳ oxy hóa cùng kỳ bỏ than. Kỳ oxy hóa nhiệm vụ chủ yếu chính là oxy hóa than và phốt pho trong thép lỏng. Bỏ đi khí thể cùng với vật lẫn lộn. Dùng thép lỏng được đến đều đun nóng cùng ấm lên. Ta nói như vậy ngươi hay là còn không rõ. Chúng ta một bên động thủ một bên lại cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ. Nàng vừa nói vừa mở ra lò nung. Huyền Thiên Minh biết, lại khiêu chiến một vòng mới sẽ bắt đầu. Trừ than kỳ thực cũng có thể quy đến trong kỳ oxy hóa. Bởi vì nó là một hạng kỳ oxy hóa thao tác công nghệ trọng yếu. Vì bảo đảm thép độ tinh khiết, yêu cầu trừ than số lượng lớn vào trăm phần có không? Hai chung quanh, nàng nói tới đây đã dừng một chút. Hay là ngươi còn không rõ trăm phần có không, hai cái khái niệm này. Ta như vậy mà nói. 100 bánh bao, một cái trong đó. Gọi là 1%. Không, hai đây. Chính là lại chia một cái bánh bao này thành thập phần. Trong đó hai phần đối với cái này 100 mà nói. Chính là kia không, hai. Huyền Thiên Minh không hề nghĩ ngợi đã gật gật đầu. Rõ ràng, hảo. Phượng Vũ Hoành càng ngày càng cảm thấy với Huyền Thiên Minh làm việc với nhau một chuyện vô cùng vui sướng. Rất nhiều lý niệm hiện đại hóa nói chuyện hắn đã hiểu. Rất nhiều gì đó hiện đại hóa một lần tiếp xúc là hắn có thể thói quen vận dụng. Nói thí dụ như đồng hồ. Điều này làm cho nàng rất vui mừng. Vậy chúng ta bắt đầu. Theo nàng một tiếng bắt đầu. Tất cả mọi người tiến nhập trạng thái làm việc. Liên quan những kia tướng sĩ lưu lại vây xem cũng ngừng lại rồi khí tức. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh động tác. Một mắt đều không muốn bỏ qua. Phượng Vũ Hoành nói với bốn tên tướng sĩ kéo ống bể. Cái này phân đoạn, yêu cầu vô cùng cao về ống bể. Các ngươi có thể căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Một tổ không kéo nổi lập tức liền muốn đổi một tổ khác. Muôn ngàn lần không được làm việc mệt nhọc, bằng không lực lượng hơi lệch một chút, ảnh hưởng quá lớn gì đó trong lò. Nàng chẳng phải mở mồm câu nào giật gân câu ấy. Sức gió đến cùng không bằng điện lực ổn định như vậy. Tất cả đều dựa vào nhân công. Này thì có quá nhiều sự không chắc chắn. May mà thao tác ống bể những người đây là tướng sĩ trong quân. Mặc kệ quá khứ vẫn là tương lai. Tướng sĩ cũng là một nguồn lực lượng chấp hành lực mạnh nhất. giải nguy cứu tế muốn tướng sĩ. Khai mạc hoạt động thể dục quốc tế Thịnh Thế diễn xuất cũng muốn tướng sĩ. Vì mọi người biết, chỉ có tướng sĩ trong bộ đội, tài năng xem chỉ lệnh của quan chỉ huy như sinh mệnh giống nhau đi coi trọng. Đi hoàn thành, tại trong đầu bọn hắn, hạ cấp đối với thượng cấp chính là phục tòng vô điều kiện. Quân lệnh như núi đổ, có tướng sĩ tại, vạn sự đều thành. Kỳ oxy hóa cùng kỳ trừ than hao phí Phượng Vũ Hoành cực lớn tinh lực. Nàng đầy bụng dưới sình đau ngồi ở trước lò nung. Mặt nhỏ nhắn bị lò lửa phản chiếu hồng hồng. Trông rất đẹp mắt, nhưng không ai có tinh lực đi thưởng thức. Ngay cả Huyền Thiên Minh đều một lòng nhìn chằm chằm bếp lò. Luyện thép bước đi càng ở sau thì càng khó. Rất có thể đến một bước cuối cùng liền toàn bộ thất bại. Đấy là kết quả hắn tuyệt đối không muốn thấy. Rốt cục, đồng nhất lô đến thời gian có thể mở ra. Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành vung tay với tướng sĩ kéo ống bể. Kêu la, ngừng, ống bể ngừng, lò nung mở. Nàng thép lỏng đem trải qua kỳ nóng chảy có được từ bên trong lấy ra. Đưa ở mặt đất, sau đó dùng một cái muỗng nhỏ múc một chút nhìn hồi lâu. Nhưng lắc lắc đầu, đun nóng không đều, trừ than lượng liền trăm phần có không, một đều không đủ. Trở lại, không có nhân khí nỗi. Bởi vì có trước mặt mấy lần kinh nghiệm, đám người đều biết một lần liền muốn thành công đó là điều không thể. Càng về sau càng lao lực, dằn vặt 10 hồi 8 hồi cũng là thiếu. Làm không tốt 8-10 ngày đều có khả năng. Thế mà, sự việc đôi khi chính là vậy. Người càng là ôm ấp hy vọng quá lớn về nó thì càng phải thất bại. Ngược lại nếu như ngươi cảm thấy không đáng kể hoặc là chắc chắn không được, nó trái lại đến là dễ dàng thành công. Y hệt oxy hóa và kỳ trừ than này. Nàng tuy cũng không cảm thấy ải này quá khổ sở, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối không ngờ cư nhiên lò thứ hai đã được thành công. Khi nàng muỗng nhỏ múc trên thép lỏng trong nháy mắt, xúc cảm quen thuộc, màu sắc, tư vị phả vào mặt, nàng trong lòng mừng như điên. Gần như khó có thể tin nhìn Huyền Thiên Minh. Đã thành công. Phần này thép lỏng trừ than lượng bớt đến đạt đến trăm phần có không. 3. Huyền Thiên Minh. Đây là cực phẩm nha. Một câu cực phẩm. Nói tới Huyền Thiên Minh cùng với chung quanh này hơn 100 tên tướng sĩ đều nổi da gà rồi. Sự kích động kia đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đám người từng ngụm thở hổn hển. Phấn chấn tình không chỗ phát ti ba tê. Thậm chí đã có người quỳ xuống. Phượng Vũ Hoành quyết định làm một hơi tiếp tục khai lò. Rốt cục tại liền nhận 36 lò sau khi ra 28 lô thành phẩm. Huyền Thiên Minh rất cao hứng. Cầm lấy tay nàng nói. Đây là hiện tượng tốt. Bớt đến các tướng sĩ khí thế cổ vũ lên. Chỉ muốn khí thế tại. Khí chàng sẽ tại. Chúng ta thép ắt hẳn luyện được thuận lợi. Nàng tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Nhưng kế tiếp là kỳ tinh luyện. Không cần ống bể lớn như vậy phát lực. Lò nung trong hư thiên hang thì có thể hoàn thành. Cho nên nàng đề nghị. Vào hang làm việc. Kỳ tinh luyện là một quá trình dài dòng chậm chạp. Không dùng người nhiều. Lại cần cực kỳ cẩn thận. Hai người chúng ta đến hoàn thành là tốt nhất. Thế nhưng. Ta thời gian dài ở bên ngoài cũng không tiện. Huyền Thiên Minh biết ý của nàng. Tự đi bàn giao với các tướng sĩ một phen. Hai người lúc này mới hồi trong hư thiên hang. Phượng Vũ Hoành lập tức tuyên bố hai người họ toàn diện bế quan. Trong lúc bế quan trừ bỏ tướng sĩ đưa cơm ở ngoài. Bọn hắn không thấy có ai. Cũng tuyệt đối sẽ không đi ra hư thiên hang nửa bước. Trong quân sự vụ lớn nhỏ tạm thời từ những tiểu doanh thống lĩnh phụ trách. Đến khi Tiền Lý trở lại toàn diện tiếp quản. Đám người vốn cho là hắn hai người dù cho bế quan. Có cái 8-10 ngày cũng nên đi ra. Lại không nghĩ rằng, nung nấu địa nội 5 tháng mờ nhạt. Xuân hạ luân phiên, chờ Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh cuối cùng từ trong hư thiên hang đi ra lúc. Đã là 108 ngày sau khi, cách trương.